Cha Tổng thống của Cục Cưng Sinh Đôi, chương 165, góc truyện audio.com. Sau khi dùng xong bữa tối, Đào Du Du nén một bụng tức đi tắm cho Đào Dục Huyên, lúc dẫn cậu bé vào phòng tắm, cậu bé đột nhiên giận dỗi, sống chết không chịu cho Đào Du Du vào phòng tắm. Làm sao vậy, vì sao không cho mẹ vào giúp con tắm? Đào Du Du nhìn bộ dạng sống chết không nghe theo của Đào Dục Huyên, hơi khó hiểu hỏi. Cô phát hiện đứa con trai này, từ lúc còn là trẻ sơ sinh, lúc đi tắm đều thích giận dỗi. Nhưng lúc đó cậu chỉ là một đứa bé còn quá nhỏ, sẽ không nói chuyện, lại đứng không vững, chỉ có thể dùng ánh mắt và tiếng khóc để kháng nghị. Sau này cậu biết đi, mỗi lần đều chơi trốn tìm với cô, cuối cùng đều là cô ép buộc nghe theo. Mãi cho đến khi cậu được 3 tuổi, cậu có quyền làm chủ của mình, hơn nữa Đào Du Du bận rộn nhiều việc, không có nhiều thời gian chăm sóc cậu, trong lúc Đào Du Du bận đến quay cuồng, cậu lại tự mình tắm. Bây giờ đã lâu rồi bọn họ không sống chung với nhau, Đào Du Du muốn giúp cậu tắm, hai mẹ con gần gũi một chút nhưng vẫn bị Đào Dục Huyên quyết liệt cự tuyệt. Mẹ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Đối mặt với sự thắc mắc của Đào Du Du, Đào Dục Huyên chỉ liếc mắt hỏi ngược lại cô. Đào Du Du nhất thời nghẹn họng, tên tiểu thư thúi nào còn biết rõ những lời nam nữ thụ thụ bất thân này. Nhưng một lúc sau cô cười nói, Dục Huyên nhà chúng ta đã lớn rồi, còn biết xấu hổ có phải hay không? Đào Dục Huyên nghe vậy đầu đầy vạch đen, đôi mắt nhỏ khẽ đảo, sau đó cứ thế đi vào phòng tắm, nhốt Đào Du Du bên ngoài. Sau khi Đào Dục Huyên tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, bởi vì hôm nay cậu cũng mệt mỏi, cơ thể nho nhỏ hơi ăn không tiêu nên la hét muốn ngủ. Đào Du Du để cho cậu bé ngủ trong phòng ngủ của mình, sau đó cô tiếp tục bận rộn công việc của mình. Tắt đèn phòng đi ra ngoài, cô nhẹ nhàng đóng cửa. Đi về phía sảnh lớn. Lúc này Vũ Văn Vĩ Thần từ trên lầu đi xuống, đang chuẩn bị đi vào trong vườn hoa ngồi một chút uống ly trà, sau khi đi qua sảnh lớn, nhìn thấy Đào Du Du đang dặn dò với vài bộ trưởng một chút việc, vì vậy anh đi đến nói với cô. Pha cho tôi một ly trà. Bộ trưởng ẩm thực nghe vậy, lập tức xoay người chuẩn bị đi pha một bình trà nóng. Nhưng Vũ Văn Vĩ Thần lại nói, để quản gia Đào đưa trà, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía vườn hoa. Đào Du Du nhìn bóng lưng kia rời đi, lập tức hận đến nghiến răng. Chán, làm sao lại thích sai khiến mình chứ? Coi cô là em gái pha trà của anh sao? Ngày, các người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm cái gì nha. Nhanh chóng muốn phủi sạch quan hệ với Vũ Văn Vĩ Thần, Đào Du Du mới mặc kệ trước kia Vũ Văn Vĩ Thần tuyên bố như thế nào về quan hệ giữa bọn họ với bên ngoài. Quản gia Đào Tổng thống đã thừa nhận, cô còn gánh nặng gì nữa chứ, cô là thần tượng của chúng tôi, nếu như tương lai cô có thể trở thành nữ chủ nhân của phủ Tổng thống, vậy cũng là phúc khí của chúng tôi rồi. Bộ trưởng Ngô cười tủm tỉm nhìn cô nói, mặc dù còn một cửa ải của phu nhân rất khó qua, nhưng mà quản gia Đào, chúng tôi ủng hộ cô yên tâm theo đuổi tình yêu của Tổng thống đi. Lúc này bộ trưởng ẩm thực vừa phân phó phòng ẩm thực chuẩn bị trà nóng xong, sau đó Bu lại nói chuyện. Bởi vì hai bộ trưởng này đều là đàn ông, nên không có bát quái như vậy, nhưng mà bọn họ cũng có ý giúp đỡ Đào Du Du. Vì vậy trong chớp mắt trong đầu Đào Du Du hiện lên hình ảnh Hoa Hoa Lệ Lệ. Có một ngày, cô mặc áo cưới xinh đẹp, Hoa Hoa Lệ Lệ đứng bên cạnh Vũ Văn Vĩ. Góc truyện audio.com, thần, sau đó người chủ hôn tuyên bố bọn họ kết làm vợ chồng, từ nay về sau cô lắc mình một cái trở thành phu nhân tổng thống. Ha ha ha, thật sự là rất lộng lẫy. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến gương mặt Vũ Văn Vĩ Thần, cô đã cảm thấy cho dù là nằm mơ, thì chuyện như vậy cũng không thể nào xảy ra. Cô và Vũ Văn Vĩ Thần, chính là trời sinh nghiệt duyên, anh sẽ không thể nào yêu cô cũng không thể nào động tâm vì anh. Hai người bọn họ đời này, kiếp sau nữa cơ hội làm kẻ thù nhiều hơn cơ hội làm người yêu. Khóe miệng chứa ý cười, Đào Du Du mang vẻ mặt xấu hổ đi vào phòng pha trà, không có cách nào, Vũ Văn Vĩ Thần kia rất có tinh thần dày vò người khác, thế nào cũng phải để cô bưng trà dâng nước, cô chỉ làm người làm công bị uy hiếp cũng chỉ có thể nghe theo. Ai, nếu Đào Du Du biết rõ đêm kia vào 5 năm trước Vũ Văn Vĩ Thần cũng biến cô từ một cô gái trở thành người mẹ, cô nhất định sẽ hiểu được thì ra cuộc đời đau khổ của cô bắt đầu từ lúc cô gặp Vũ Văn Vĩ Thần. Bưng nước trà đi vào vườn hoa, cô nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần ngồi trên ghế, đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Yên lặng đặt ấm trà lên bàn thủy tinh trước mặt anh, cô đứng sang một bên, chuẩn bị tiếp tục yên lặng biến mất. Nhưng Vũ Văn Vĩ Thần chợt mở miệng, có nhớ nguyện vọng sinh nhật của cô không? Ách ước nguyện sinh nhật, đối với câu hỏi đột ngột này của Vũ Văn Vĩ Thần, trong lúc nhất thời Đào Du Du không phản ứng kịp. Không phải nói người bình thường trong sinh nhật đều ước nguyện đấy sao? Ước nguyện của cô là gì? Vũ Văn Vĩ Thần bưng ly trà nóng trên mặt còn có một vài lá trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, sau đó đặt ly trà lên bàn, cũng không quay đầu lại hỏi. Đào Du Du cảm thấy anh nói lời này hơi khó hiểu, cái gì gọi là người bình thường mong đến sinh nhật để được ước nguyện chứ? Chẳng lẽ trong ngày sinh nhật anh ta không được ước nguyện sao? Anh chưa từng có sinh nhật sao? Cũng chưa từng ước nguyện bao giờ sao? Đào Du Du không chút nghĩ ngợi nói ra nghi ngờ trong lòng mình, cô mở to đôi mắt xinh đẹp, đi đến trước mặt anh, nhìn anh rồi hỏi. Loại ước nguyện này không phù hợp logic, cô cảm thấy tôi sẽ làm sao? Vũ Văn Vĩ Thần khẽ nhướng mày nhìn về phía cô, giọng nói rất vô sỉ hỏi ngược lại. Hà hà, cũng đúng, ngay cả ông già Noel mà anh cũng không tin, làm gì có thể có ước nguyện chứ? Đào Du Du cười lạnh một tiếng, giọng hơi chế giễu nói. Vì vậy ước nguyện của cô là gì? Anh không để ý đến giọng điệu chế nhạo của cô, chỉ tiếp tục hỏi. Cách chương.